Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4673, C4673, chương 4673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều trúng quyền của đối phương, Lâm Chính lại bị đánh bay đi. Lăng Không phun ra 7 ngụm máu tươi, rồi va vào sườn núi. Ngọn núi nứt ra, đất đá tung tóe, lực đạo thậm chí còn lan ra biển, làm dấy lên sóng to gió lớn. Còn ông lão cũng không dễ chịu gì, bị ngã lộn nhào xuống đất, da đầu rách toạc, máu tươi rỉ ra, tai và mũi đều chảy máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Thầy, Miura và Naoko kinh hãi kêu lên rồi xông tới, vội đỡ ông lão dậy. Thầy vẫn ổn chứ? Nhìn mặt mũi ông ta đầy máu, hai người đều run sợ trong lòng. Không sao, khụ khụ, không sao, ông lão ho khụ khụ, có chút đứng không vững, ôm lấy đầu, có vẻ rất đau đớn. Thằng nhãi kia, thế nào rồi? Ông lão khàn giọng hỏi. Chắc là, chết rồi, không còn động tĩnh gì cả. Hai người nói rồi nhìn về phía sườn núi tan hoang kia. Chỉ thấy một người đang nằm bất động trong cái hố lớn ở sườn núi như một cái xác không hồn. Đó chính là Lâm Chính. Ông lão đẩy Miura và Naoko ra, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Chính ở đằng kia. Thấy anh một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là chết rồi, bát kỳ thương kình lực của bổn đại nhân đủ để đánh nát mọi thứ trên đời này, chắc chắn có thể đánh nát tim của cậu ta. Trái tim nát vụn rồi thì cậu ta còn sống kiểu gì chứ? Ông lập tức trầm giọng nói, thầy lợi hại quá, hai người vội vàng khen. Được rồi, đã giải quyết xong kẻ địch, chúng ta đi thôi. Chuyện còn lại giao cho bên chính quyền xử lý. Ông lão ho hai cái, xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, rác, sườn núi bên kia vang lên âm thanh đầy tảng đá. Ai nấy đều sửng sốt, vội quay sang nhìn. Chỉ thấy Lâm Chính đang nằm bẹp dưới đất bỗng cử động mấy cái rồi chậm rãi đứng lên. Cái gì? Miura và Naoko đều hóa đá. Đôi mắt của ông lão cũng trợn tròn, sau đó trở nên lạnh lùng. Xem ra tôi không dùng tới bản lĩnh thực sự thì không thể giết chết cậu được. Sao nào, ông vẫn còn nương tay à? Nếu vậy thì tôi đề nghị ông hãy dùng hết sức đi. Lâm Chính ho mấy tiếng, nhón châm bạc đâm vào lồng ngực, vừa chữa trị vết thương vừa nói. Những lời nói bình thản của anh đã hoàn toàn chọc giận ông lão. Cách chương.